Xin chào quý khán thính giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay, Tiến Phong sẽ gửi tới bạn tập tiếp theo là tập số 236 của bộ truyện Hắc Tây Du. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, comment cảm xúc cũng như chia sẻ video giúp Phong nhé. Và bạn nào chưa sub kênh thì hãy sub kênh để được nhận thông báo khi có tập truyện mới. Mình cũng xin ý kiến các bạn một chút về cái bản dịch. Thì nếu mà bản dịch mà có ý kiến hay góp ý gì thì các bạn comment cho mình ở dưới nhé. Để mình hay là bạn edit, bạn ấy có thể biết và chỉnh sửa lại. Rất cảm ơn các bạn. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện nào. Hắc Tây Du, tập 236. Đông cung thái tử dẫn đường phía trước, Tần Mục khống chế nhục thân của thiên đế, nhàn nhã đi trong hậu cung. Trong hậu cung, giai nhân tuyệt đại nhiều vô số, khiến cho người ta lưu luyến quên đường về. Hậu cung có nhiều giai nhân, tất nhiên cung điện cũng rất nhiều. Đường nhiều gã rẽ, tùy tiện chọn một đường, đi đến cuối chính là nơi ở của ái phi mỹ lệ, rung động lòng người, nhu tình như nước, quả nhiên làm người ta hài lòng. Tần Mục nhìn từng đường này không khỏi lắc đầu. Thiên đế thật biết hưởng thụ, chỉ sau khi hắn chết, người hưởng thụ không phải là hắn mà là người trong thập thiên tôn. Không biết những năm này thiên đế có hài tử khác hay không, nếu sinh hài tử vậy thì đến cùng là con của ai? Trong lòng hắn tràn đầy hiếu kỳ, tuy tình cảnh trước mắt cực kỳ nguy hiểm, như đi trên băng mỏng, không cẩn thận một chút sẽ bại lộ, chết không có chỗ chôn, nhưng hắn lại không kìm được mà suy nghĩ lung tung. Đông cung thái tử rốt cuộc mang theo hắn đi vào cấm cung trong hậu cung. Bốn phía ít người lui tới, từng tượng thần cổ lão thủ hộ nơi đây. Mỗi khi bọn hắn đi qua một pho tượng đá, tượng đá liền xua đi đá ở trên người, thân thể hóa thành huyết nhục, tay cầm các loại thần khí, khom người chào. Tần Mục ngưng mắt nhìn lại, những thần nhân này đều là hạng người cực kỳ cường đại, một thân khí huyết thịnh vượng cực điểm. Cho dù bọn họ từ trong trạng thái hóa đá phục hồi lại, cũng chỉ cần nháy mắt liền tới đỉnh phong. Những tướng sĩ này hẳn là một đội trong thiên đình thập vệ, phụng mệnh chuyên trách trấn thủ cấm khu. Trong lòng Tần Mục nghiêm nghị, thiên đình thập vệ, tả hữu vũ lâm, tả hữu long võ, tả hữu thần võ, tả hữu thần sách, tả hữu thần uy, đều là những thần ma cường đại nhất trên đời, tu vi thấp nhất cũng phải là ngọc kinh cảnh giới. Chiến lược của vệ sĩ trấn thủ cấm khu thần ma chỉ sợ cực kỳ đáng sợ. Không chỉ có như vậy, thần khí trong tay bọn họ cũng không phải thần binh phổ thông. Những thần khí này ở trong mỗi kiện đều ẩn chứa một loại đại đạo của cổ thần. Cho dù chỉ là thần khí số lượng không nhiều kết hợp với nhau, cũng có thể ngưng tụ thành một hình thái cổ thần, phát ra uy lực kinh người. Phải biết, cho dù là thiên công cũng chỉ là 49 loại thiên đạo tạo thành, mà ở trong này số lượng thần ma bằng vạn, số lượng thần khí cũng đạt tới hàng vạn. Mặc dù thần khí tổ hợp lại không bằng cổ thần chân chính, nhưng số lượng nhiều như vậy thì không thể coi thường được. Cổ thần thiên đế đối với nơi này cực kỳ coi trọng, không biết các thiên tôn khác đã tới nơi này hay chưa. Tần Mục đi thẳng về phía trước, thầm nghĩ, khẳng định là đã tới nơi, những thiên tôn kia sẽ không bỏ qua cho nơi thiên đế sinh ra. Nơi này hẳn vẫn bị vơ vét không biết bao nhiêu lần. Phía trước, Đồng Cung thái tử dừng bước, không người nói, phụ hoàng, phía trước là cấm khu, nhi thần không dám tự ý đi vào. Tần Mục đi đến phía trước cười nói, vi phụ để cho ngươi vào, ngươi còn không dám. Trong tai quán truyền đến từng trận thanh nhạc, đó là từng đạo âm có đạo luật cực kỳ kỳ diệu, là âm thanh của đạo. Tần Mục nghe được thanh âm này, lập tức cảm thấy những đại đạo phù văn của thiên đế lúc trước xem như không hiểu, vậy mà hiện tại từng cái đều sáng tỏ thông suốt. Ảo diệu chứa trong mỗi loại phù văn đại đạo, dựa theo đạo âm đạo luật chạy vào trong tay hắn, hóa thành những tin tức huyền diệu không gì sánh được. Hắn từ trong thủ tàng các lấy được rất nhiều phù văn đại đạo của thiên đế, nhưng mà những phù văn đại đạo đều vô cùng cao thâm, rất khó hiểu. Bởi vậy Tần Mục đặt càng nhiều tinh lực trên phù văn đại đạo của thiên công thổ bá. Có rất nhiều cổ thần ở địa mẫu, nhất là thiên công thiên đạo phù văn, hắn giải ra nhiều nhất, dùng thái vi toán kinh diễn giải một lần, thu hoạch cũng được rất nhiều. Đại đạo phù văn của thiên đế hắn có khả năng giải ra được rất ít. Thiên đế là người mạnh nhất trong cổ thần, thống trị tồn tại của vạn đạo, đại đạo phù văn của hắn cao thâm nhất. Đạo môn của thiên đình cùng với đạo tổ cũng đặt tâm tư vào phương diện này nhiều nhất. Dù Tần Mục đã học xong Đại Phạm Thiên Vương Phật Vô Lượng Kiếp Kinh, muốn nhập đạo trong mộng để phân tích ra phù văn đại đạo của thiên đế cũng vô cùng khó khăn. Không nghĩ rằng hắn vừa đi tới nơi thiên đế sinh ra, còn chưa tiến vào vùng cấm khu này, chỉ nghe được một chút đạo vận đạo âm liền có thể giải ra được một chút phù văn đại đạo tối nghĩa khó hiểu, thực sự là kỳ quặc quái gở. Hắn nhìn về phía trước, nao nao, chỉ thấy phía trước được hào quang gột rửa, hương khói lượn lờ, ở giữa ẩn hiện ánh sáng cùng khói chiếu rọi lẫn nhau, phiêu lãng vô định, rất đẹp mắt. Hào quang màu tím giống như thực chất, đạo âm đạo luật được truyền ra từ trong hào quang. Nhưng mà có điều cổ quái là nơi này nhìn không lớn, nhưng theo hắn đi vào trong, không gian dần dần trở nên bao la, từng đạo hào quang nhẹ nhàng lưu truyền, giống như là thác ánh sáng tím hùng vĩ trôi nổi bên cạnh bọn hắn. Cổ thần thiên đế được sinh ra ở chỗ này. Tần Mục cảm thụ luật âm đại đạo của cổ thần thiên đế, càng giải ra được nhiều đại đạo phù văn, cả thể xác và tinh thần đều rất thoải mái. Hào quang màu tím cùng hương khói lưu truyền rất có quy luật, giống như là dãy núi có thể cho người ta đi được, có nơi lại giống như thiên hà lơ lửng không cố định. Bên trong ánh sáng tím ẩn chứa vô số tinh quang, tinh hà chảy xuôi, khi thì giống như một viên tinh hoàn, khi thì tựa như hạt ngọc. Hào quang cùng với hương khói kết hợp còn tạo thành đại lục trải dài. Lúc bọn hắn đi trên có cảm giác giống như thực sự đi ở trên đất vậy. Các loại cây cối, hoa cỏ kỳ dị đều được tạo ra. Đạo âm đạo luật truyền vào tai của bọn hắn cũng giống như vậy, huyền diệu thần kỳ vô cùng. Kỳ diệu hơn là ở trong hào quang cùng hương khói hô hấp, Tần Mục liền cảm thấy nguyên khí của mình từ từ trở nên càng thêm tinh khiết cùng thuần túy. Nơi này hiểu đơn giản chính là một thánh địa tu luyện vô thượng, có được lực lượng vô thượng. Đột nhiên Đồng Cung Thái Tử kêu lên một tiếng đau đớn, hai chân chẳng biết từ lúc nào đã đầm đìa máu me, chính là hào quang cùng hương khói ăn mòn gây ra thương tổn. Ẩn chứa trong hào quang cùng hương khói là đại đạo thuần túy nhất, hành tàu ở bên trong sẽ bị đại đạo của thiên đế xâm nhập. Hắn có thể đi đến nơi này là đã cực kỳ ghê gớm, không hổ là người hằng phục được xích đế Tề Hạ Du. Tu vi của ngươi quá yếu. Tần Mục lắc đầu nói, vi phụ muốn để cho ngươi tiến vào tổ địa, cho ngươi một chút chỗ tốt, ngươi ở trong này tu luyện liền có thể tăng tu vi cùng với thực lực, tương lai cũng có thể trở thành cánh tay của vi phụ. Đáng tiếc ngươi làm cho vi phụ quá thất vọng rồi. Đồng Cung Thái Tử vô cùng xấu hổ cúi đầu nói, là nhi thần kém cỏi, không thể phân ưu cùng với phụ hoàng. Tần Mục tiếp tục tiến để nói, càng vào sâu áp lực với ngươi càng lớn, ngươi lưu ra địa phương an toàn, mượn linh lực ở nơi đây tu luyện một thời gian, không được làm phụ sự chờ mong của ta. Đồng Cung Thái Tử đại hỉ, vội lui ra, đi đến nơi an toàn mới dừng lại, an tâm tu luyện. Ánh mắt Tần Mục rơi vào trung tâm nơi thiên đế sinh ra, chỉ thấy tử khí mờ mịt. Trong tử khí tuy chỉ mơ hồ nhìn thấy có đồ vật, thế nhưng lại làm cho hắn cảm thấy vô cùng hấp dẫn. Cổ thần thiên đế cùng những cổ thần khác đến cùng là trời đất sinh ra hay là do tạo vật chủ cùng thần thức sáng tạo thành, chỉ cần tới được nơi đó liền có thể rõ ràng. Hắn cảm thụ đại đạo ở nơi này ba động, đạo vận thâm trầm, dài dằng dặc, giúp hắn có thể cảm nhận được càng ngày càng nhiều ảo diệu trong đại đạo của thiên đế, cũng giải ra được càng nhiều phù văn đại đạo. Vô số tin tức huyền diệu vọt tới, hóa thành kiến thức trong đầu hắn. Hắn ở Bì Ngạn thế giới tiên linh giới đạt được tri thức của tạo vật chủ trong tiên linh giới, nhưng tạo vật chủ tiên linh giới lại không hề liên quan với việc sáng tạo ra cổ thần. Thời đại man hoang thái cổ, đa số các tạo vật chủ bị cổ thần tiêu diệt, khiến cho truyền thừa văn minh bị gián đoạn. Sau đó lại trải qua sự kiện thái đế xâm lấn thái hư, dẫn đến truyền thừa của bộ tộc tạo vật chủ có rất nhiều chỗ thiếu hụt. Bởi vì Tần Mục đã đi qua khu di tích dỉ máu, nên hoài nghi rằng bộ tộc tạo vật chủ sáng tạo ra ngàn vạn cổ thần cuối cùng lại bị cổ thần tiêu diệt. Nhưng đây chỉ là suy đoán của hắn, cụ thể thế nào còn phải nhìn tận nơi cổ thần thiên đế sinh ra một vệt. Chỉ cần đi vào chỗ sâu nhất trong ánh sáng tím, hắn có thể biết được bí mật này. Tần Mục khó lòng áp chế hưng phấn, bí mật này có khả năng có thập thiên tôn cùng với cổ thần thiên đế biết, mà bây giờ sẽ có thêm một người là hắn biết. Hắn tiếp tục tiến lên, khoảng cách với tử khí cùng hào quang ngày càng gần. Đột nhiên Tần Mục dừng bước, nhíu mày nhìn hai chân của nhục thân thiên đế. Hai chân vô cùng cường đại này chẳng biết từ lúc nào đã bị hào quang cùng hương khói làm cho bị thương. Cơ bắp trên hai chân bị áp lực ép tới trở nên nhỏ hơn rất nhiều. Dù sao đây không phải là nhục thân chân chính của cổ thần thiên đế, mà là hàng nhái do tạo hóa thần khí của tạo phụ cung chế tạo ra, không thể so được với hàng thật. Tần Mục nhíu mày, nhục thân của thiên đế là dùng tạo hóa đại đạo của thiên đế tạo thành, mà các đại đạo phù văn do đạo môn của thiên đình nghiên cứu ra là căn cứ thuật số vĩ mô mà khắc họa ra, không có thuật số vĩ mô. Nhục thân thiên đế tạo ra như vậy, cho dù là so sánh trên cường độ thân thể hay là uy năng, đều kém nhục thân chân chính rất nhiều. Đi tới nơi này, hàng nhái đã bắt đầu thấy khó mà kiên trì nổi. Tần Mục thử điều động 2000 suối nguồn đực lực lượng trong nhục thân, uy áp của đại đạo nơi này mới giảm bớt một chút, song chính hắn cũng không chắc chắn có thể đi đến nơi đó hay không. Hắn nhìn bốn phía, nào nào. Từ nơi này nhìn ra vậy mà có thể thấy được Huyền Đô, U Đô, thậm chí ngay cả Nguyên Giới cũng thu vào trong mắt. Không chỉ vậy, bốn cực vũ trụ, thậm chí cả vạn giới chư thiên cũng rõ mồn một trước mắt, phảng phất cách hắn rất gần, đưa tay liền có thể chạm tới. Tần Mục trầm ngâm một chút, nhìn về ánh sáng tím phía xa xa, đồ vật phiêu phù bên trong cũng dần dần có thể thấy rõ hình dáng, giống như là trứng gà bị vỡ ra, chỉ là còn có đồ vật ở phía dưới bị ánh sáng che lấp. Đồng Cung Thái Tử ngồi ở biên giới nơi thiên đế sinh ra, dẫn dắt hào quang cùng hương khói từ từ tu luyện, liền cảm thấy tu vi đình trệ của chính mình đang từ từ tăng lên, trong lòng không khỏi vui vẻ. Hắn nhìn Tần Mục xâm nhập cấm khu, trong lòng sốt ruột. Phụ hoàng lạnh nhạt với ta và những hoàng tử khác đã 4 vạn năm, hôm nay ta mới biết được buồn sầu của người. Những năm nay phụ hoàng chịu rất nhiều áp lực, cũng là vì bảo hộ chúng ta. Đột nhiên hắn lộ ra vẻ nghi hoặc, sao phụ hoàng lại dừng lại? Hắn kinh ngạc nhìn Tần Mục đi vào sâu trong cấm phủ, biểu lộ trên mặt dần dần trở nên hoảng sợ. Hắn nhìn thấy hai chân của thiên đế vậy mà cũng giống như hắn bị hào quang của nơi này gây ra thương tích. Hắn có một loại cảm giác rợn tóc gáy. Cổ thần thiên đế chân chính đi vào nơi sinh ra của mình tuyệt đối không có khả năng bị thương. Hắn không phải phụ hoàng sao? Trong lòng hắn sinh ra một loại suy nghĩ đáng sợ. Trong ánh mắt soi mói của hắn, Tần Mục tiếp tục đi tới, càng ngày càng gần ánh sáng và tử khí. Hai chân của hắn máu thịt bè bét, thân thể vĩ ngạn của thiên đế dưới uy áp kinh khủng của đại đạo cũng bắt đầu vặn vẹo, cơ bắp co lại, nhục thân thu nhỏ. Cho dù là Tần Mục trốn bên trong huy tâm thiên đế, cũng cảm giác được đạo đang rót vào trong thiên đế, áp bách chính mình. Áp lực này mạnh như vậy, nếu bản thân đi ra ngoài, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị hóa thành tro tàn, không còn tồn tại. Không thể đi về phía trước. Tần Mục dừng bước lại, dùng hai con mắt của thiên đế nhìn về ánh sáng màu tím, nhưng vẫn rất mơ hồ, nhìn không rõ đồ vật dưới vỏ trứng. Con mắt của nhục thân thiên đế không dùng được, con mắt của chính ta càng dễ sử dụng hơn. Mở. Tần Mục khẽ quát một tiếng, điều động tất cả lực lượng trong thiên đế, giữ vững mi tâm. Mi tâm vỡ ra, chân thân của hắn xuất hiện, mở ra con mắt thứ ba ở mi tâm, nhìn về phía đồ vật trong ánh sáng. Tâm tầm hắn chấn động, chỉ nhìn thấy ở dưới vỏ trứng vỡ ra, đồ vật bị ánh sáng trùng điệp vây quanh một tòa thế đàn cực kỳ cổ lão. Tòa thế đàn kia tựa hồ có được lực lượng kỳ lạ, dẫn dắt thiên địa đại đạo không ngừng hội tụ nơi chính giữa thế đàn. Trên vỏ trứng vỡ ra, bị hào quang cùng hương khói lạc ấn lên vô số phù văn ấn ký phức tạp. Những ấn ký cực kỳ huyền diệu phức tạp, thậm chí so với ngọc giản phù văn hắn nhìn thấy ở thù tàng các còn phức tạp hơn, số lượng càng nhiều hơn. Chỉ là bên trong vỏ trứng đã trống không, không có bất kỳ vật gì, chỉ còn lại những phù văn ảo diệu vô tận kia đang không ngừng lấp lóe, thi thoảng bắn ra huyền quang. Bên trong hình như còn có một ít lòng trắng trứng. Tế đàn là tế đàn của tạo vật chủ, chỉ là cổ quái vì sao tạo vật chủ lại muốn quan tưởng ra một quả trứng. Cổ thần thiên đế được ấp trong trứng mà trôi ra, nhưng tạo vật chủ hẳn sẽ trực tiếp quan tưởng ra một sinh mạng, không có lý do gì lại trước tiên quan tưởng ra một quả trứng, sau đó lại ấp cổ thần thiên đế. Tần Mục buồn bực trong lòng. Về cổ thần thiên đế được sinh ra có phần quỷ dị, nhìn nơi thiên đế sinh ra một suy đoán, hẳn là đã có quả trứng này từ trước. Sau đó không biết bộ tộc tạo vật chủ lấy được từ nơi nào, phát hiện ra có sinh mạng ở trong trứng, liền kiến tạo ra một tế đàn. Bọn hắn ngày đêm tế tự, lực lượng cường đại của tế tự tràn vào trong trứng, giúp sinh mạng trong trứng trôi ra. Chỉ là việc cổ thần thiên đế xuất thế dẫn đến bộ tộc tạo vật chủ xuống dốc suy bại, thậm chí tới mức tiêu vong, không thể không mở ra khoảng hư không khác trốn vào trong thái hư. Cái suy đoán này cũng có rất nhiều bí ẩn chưa được giải đáp. Quả trứng đến từ nơi nào? Vì sao ở trong trứng có thể sinh ra được tồn tại cường đại như cổ thần thiên đế? Vì cái gì mà bộ tộc tạo vật chủ lại tụ tập nhiều tộc nhân như vậy để ấp ra cổ thần thiên đế? Tần Mục có phần cảm thấy thiên đế hàng nhái này có phần không chịu nổi nữa, đành phải lui lại làm giảm áp lực. Vỏ trứng kia hẳn có rất nhiều tác dụng, không biết có thể lấy đi hay không. Ánh mắt của hắn chớp động, thử điều động lực lượng ở trong nhục thân thiên đế nhằm lấy xuống hai mảnh vỏ trứng. Nhưng cho dù nhục thân của thiên đế có được lực lượng siêu việt, pháp lực tuôn ra cũng vẫn bị Tử Hà đại đạo nghiền nát. Tần Mục nhíu mày, vỏ trứng ở chỗ này đã quá nhiều năm như vậy vẫn không bị thập thiên tôn của thiên đình lấy đi, có thể biết được độ khó khăn như thế nào. Mặc dù hắn có thể điều động lực lượng của bộ thân thể này, nhưng mà lại không cách nào có thể chống cự được áp lực của đại đạo nơi đây, không thể đi vào trong vùng tế đàn kia. Nếu như có được chân thân của thiên đế cũng có thể lấy được vỏ trứng, chỉ là chân thân của thiên đế bị vơi trong thần thông của Lăng Thiên Tôn. Lại nói, năm đó lúc còn chân thân của thiên đế, thập thiên tôn cũng không lấy đi vỏ trứng, chẳng lẽ là do lo lắng vỏ trứng rơi vào trong tay người khác sao? Từ sau khi cổ thần thiên đế tử vong, thiên minh liền không còn hoàn toàn là một chỉnh thể, các thế lực trong nội bộ kiềm chế lẫn nhau, cho nên việc bọn hắn trong lúc khống chế thiên đế cũng không có biện pháp lấy đi vỏ trứng, liền trở nên không quá khó hiểu. Hết thảy thần thông đạo pháp ở trên thế gian đi tới nơi này đều không thể bảo tồn được, cho dù là lĩnh vực vô thượng thần thức cũng không thể chống lại áp lực nơi này. Nhưng mà vẫn còn một loại thần thông có thể đối phó với Tử Hà đại đạo nơi đây. Ánh mắt Tần Mục chớp động, lấy ra châm gài tóc bằng gỗ đào của Lăng Thiên Tôn. Chỉ có thần thông của Lăng Thiên Tôn làm vật chất đứng im mới có thể khiến cho Tử Hà đại đạo cùng với hương khói dừng lại. Hắn khống chế nhục thân của thiên đế, điều động lực lượng trong bộ cơ thể này, thôi động châm cài tóc, nhẹ nhàng vung lên, lập tức từng đạo hào quang chạy về vỏ trứng ở phía trước đều ngưng lại, không còn nhúc nhích. Tần Mục trong lòng mừng rỡ, tiến về ánh sáng tím. Nhưng mà hắn vừa chạm đến liền lập tức cảm giác được đau nhói truyền đến từ trong nhục thân. Bộ thân thể này khi chạm đến những hào quang cùng lượng khói kia, căn bản không cách nào có thể chống lại, bị ăn mòn tạo nên rất nhiều vết thương. Tần Mục nhíu mày, giờ phút này hắn cần điều động lực lượng ở trong nhục thân thiên đế để có thể duy trì thần thông cố định vật chất. Trước mắt không còn dư thừa lực lượng để điều động. Nguyên khí cùng thần thức của chính ta phải chăng có thể đến được tế đàn? Hắn nghĩ tới điều này, liền đem nguyên khí cùng thần thức của mình tuôn ra, trùng điệp hướng đến tế đàn. Tế đàn nhìn giống như cách không xa, nhưng trên thực tế lại cực kỳ xa xôi. Mà tòa tế đàn kia so với khi hắn thấy lớn hơn rất nhiều, hai mảnh vỏ trứng cũng lớn đến mức vượt quá tưởng tượng. Nguyên khí cùng thần thức của Tần Mục dung hợp cực kỳ linh động, cuối cùng cũng đi vào bên trong tế đàn, định đem vỏ trứng nâng lên. Chỉ là lòng trắng trứng còn sót lại trong vỏ trứng kia quá nặng, căn bản không cách nào có thể dung chuyển. Hắn thử đi kéo một vỏ trứng khác, vỏ trứng này thoáng lắc lư. Tần Mục vui mừng thúc giục nguyên khí đem nửa vỏ trứng này xê dịch từng chút ra rìa tế đàn. Vỏ trứng từ trên tế đàn rơi xuống, đứng im trên ánh sáng tím, giống như tung bay trên mặt nước. Trong lòng Tần Mục, tim thình thịch đập loạn, đem khoảng cách với vỏ trứng rút ngắn lại. Vỏ trứng cách hắn càng gần, hắn liền cảm thấy được vỏ trứng khổng lồ. Đến khi kéo đến trước mặt, độ cao với vỏ trứng này đã vượt qua nhục thân của thiên đế, khiến cho hắn phải nhìn lên. Tần Mục kinh hãi, không vội dò xét phù văn ấn ký trên vỏ trứng, mà cần được đem vỏ trứng này dựa vào trong đại lục chữ Tần. Oanh một tiếng, trong đại lục chữ Tần truyền đến một tiếng chấn động kịch liệt. Vỏ trứng từ trên bầu trời rơi xuống, nhưng không hoàn toàn chạm đất mà móc ngược ở trên bầu trời, gần như là che khuất một nửa mảnh đại lục này. Tần Mục lập tức cảm thấy con mắt thứ ba của mình có chút mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy được vô số phù văn lập lè, không thấy được bên ngoài có cái gì. Đây là bởi vì con mắt thứ ba của hắn cổ quái, lấy sừng của thổ bá biến thành đại lục chữ Tần làm tròng đen, lấy thái sơ nguyên thạch làm con ngươi. Vỏ trứng của thiên đế rơi xuống hoàn toàn làm che khuất đồng tử quán. Ta không có bảo vật khác để chứa quái vật khổng lồ này, chỉ có thể thả vào đại lục chữ Tần. Chỉ là ánh mắt bị vỏ trứng che khuất, tóm lại vẫn không tốt. Trong lòng Tần Mục khẽ động, đằng sau đại lục chữ Tần không có vật gì, không biết có thể đem vỏ trứng này ra đó hay không. Hắn lập tức không động thủ, mà trước hết thu châm cài tóc, chậm rãi lùi lại, cho tới khi nhục thân của thiên đế có thể chịu đựng đạo áp ở nơi này mới dừng lại. Hắn đem lực lượng thiên đế chuyển vào trong con mắt thứ ba của mình, di chuyển vỏ trứng, đem vỏ trứng to lớn này đến phía sau đại lục chữ Tần, móc ngược ở trung ương. Giờ phút này, vỏ trứng tự như hóa thành nhãn cầu lưu ly ở trong con mắt thứ ba quán. Tia sáng từ bên ngoài chiếu tới, qua thái sơ nguyên thạch ở trung tâm đại lục chứa tần rơi vào trên vỏ trứng. Vô số phù văn ấn ký được chiếu sáng. Chuyện kỳ diệu liền phát sinh. Tần Mục lập tức cảm giác được nếu dùng con mắt này nhìn quanh sẽ khác biệt rất nhiều so với trước kia. Hắn có thể thấy rõ cấu tạo vi mô của bất kỳ vật gì, thậm chí ngay cả kết cấu vi mô của hào quang màu tím cũng có thể thấy rõ ràng. Cấu thành của những hào quang đại đạo và hương khói kia, thậm chí ngay cả chỗ vi diệu trong thần thức của bản thân đều rõ ràng ở trong mắt. Hắn cúi đầu nhìn nhục thân của thiên đế. Cấu tạo trước kia vốn không nhìn ra, nhưng giờ phút này lại có thể thấy rõ ràng. Hắn thậm chí nhìn thấy bất cứ thuật số kết cấu nào ở trong hàng nhái này. Ảo diệu của tạo hóa chi thuật cũng có thể hiểu được. Hắn nhìn về phía ánh sáng màu tím ở trong tế đàn. Ánh sáng vậy mà có thể xuyên qua, nhìn được tế đàn rất rõ ràng. Tác dụng của vỏ trứng này cực lớn, nếu có thể thấy được nửa vỏ trứng còn lại. Tần Mục lắc đầu, hiện tại xem ra hắn không có thực lực kéo được. Thời gian khẩn cấp, dù sao ta cũng chỉ là mượn bộ nhục thân này của thiên đế. Mặc dù thập thiên tôn nghi kỵ lẫn nhau, nhưng tất nhiên sẽ đều rất nhanh phát hiện ra nhục thân thiên đế đã biến mất. Ta không thể trì hoãn ở trong này nữa. Tần Mục lập tức khống chế nhục thân của thiên đế, đem mi tâm khép lại, chính mình ẩn nấp sâu ở trong mi tâm. Sau đó khống chế nhục thân thiên đế xoay người đi về phía Đông Cung Thái Tử. Khắp nơi trong thiên đình đều là tai mắt của thập thiên tôn. Từ lúc phát hiện nhục thân của thiên đế biến mất tới khi tìm được nơi này sẽ không mất bao nhiêu thời gian. Hắn còn định dùng bộ phận này để xem tạo phụ cung và phi hương điện, chỉ cần khởi hành trước khi thập thiên tôn phát giác là được. Khóe mắt Đông Cung Thái Tử nhảy lên, nhìn phụ hoàng tới gần. Tần Mục đi bên cạnh hắn. Đông Cung Thái Tử cúi đầu, khóe miệng giật giật nói: "Phụ hoàng." Tần Mục dừng bước, giống như cười mà không phải cười nhìn hắn, đột nhiên mở miệng nói: "Người phát hiện." Đông Cung Thái Tử dùng mình, lông tơ toàn thân từng chiếc dựng lên, suýt nữa không nhịn được muốn toàn lực đào tẩu. "Người phát hiện cũng không có việc gì." Tần Mục lạnh nhạt nói: "Ta là một trong 10 vị thiên tôn cao quý, vốn không để vị Đông Cung Thái Tử ngươi ở trong lòng, không giấu giếm ngươi. Cổ thần thiên đế cha ngươi đã sớm chết rồi, ngươi cảm nhận được ta cách xa ngươi 4 vạn năm, chẳng lẽ bây giờ vẫn không nghĩ ra nguyên nhân?" Hắn lạnh như băng nói: "Cha ngươi đã chết 4 vạn năm. Đông Cung Thái Tử phù một tiếng quỳ trên mặt đất, hai tay chống lên từng đạo hào quang màu tím, bàn tay bị hào quang làm hao mòn tới mức máu me đầm đìa. Thân thể hắn run rẩy muốn bạo phát, dồn tất cả lực lượng giết chết thiên tôn ở trước mặt báo thù cho cổ thần thiên đế. Nhưng hắn biết lực lượng chênh lệch, bản thân chắc chắn không thể nào là đối thủ của thiên tôn. Lý trí nói rõ cho hắn biết giờ phút này tuyệt đối không thể hành động, chỉ là có thể ẩn nhẫn. Ẩn nhẫn mới có thể có con đường sống. Tần Mục lạnh lùng nhìn hắn sau một lúc lâu nói: "4 vạn năm trước chàng người chết dưới tay thập thiên tôn chúng ta. Chúng ta liền chế tạo bộ thân thể này để khống chế thiên đình." Thanh âm của Đông Cung Thái Tử khàn khàn: "Vì cái gì?" "Vì cái gì sao?" Tần Mục cười ha ha nói: "Bởi vì vị trí này, cũng bởi vì quyền lực lớn lao này. Thái tử, người nếu thành thành thực thực làm thái tử còn có thể giữ được mạng sống. Người nếu nói ra lời gì, vậy thì ngày chết của người cũng không còn xa." Đông Cung Thái Tử trầm mặt, thân thể ngừng run rẩy. Tần Mục phất tay thản nhiên nói: "Hiện tại ta không bắt được nhược điểm của ngươi, việc phế thái tử rất phiền phức, nên ta tha cho ngươi một mạng. Ngươi lùi xuống đi, tự mình giải quyết cho tốt." Đông Cung Thái Tử chậm rãi đứng dậy, trong mắt có lệ quang, yên lặng cúi đầu đi ra ngoài. "Dừng lại!" Tần Mục gọi hắn. Thân thể của Đông Cung Thái Tử cứng ngắc, yên lặng đứng tại đó. "Đừng nghĩ đến việc phản bội, tạo cơ hội cho thập thiên tôn chúng ta phế bỏ ngươi, hiểu chưa?" Thanh âm Tần Mục truyền tới. Đông Cung Thái Tử yên lặng gật đầu. "Đi đi," Tần Mục nói. Đông Cung Thái Tử nén nước mắt rời đi. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ: "Nếu như Đông Cung Thái Tử thực sự động thủ, lấy thực lực đế tọa quán, thì cho dù ta có thể khống chế thân thể này, chỉ sợ cũng không gánh nổi. Thân thể này quá lớn, thao túng rất nhiều chỗ không tiện, muốn đánh cường giả đế tọa đỉnh phong sẽ có chút khó khăn." Tinh thần hắn tỏa sáng bước ra ngoài. "Trước hết đi phi hương điện một chuyến, xem có thể mang tàn hồn của Ngự Thiên Tôn tới hay không. Sau đó đi tạo phụ cung, xem muốn tạo hóa thần khí kia rốt cuộc là thứ gì mà có thể chế tạo ra nhiều lam bản tử như vậy." Hắn mới vừa ra khỏi cấm khu, đột nhiên thấy phía trước có một nữ tử đang tới, chân đạp đăng hoa vân, y phục hai màu đỏ trắng lộ ra bờ vai, tóc búi cao ngất, bộ ngực giữa nở lộ, chính là Tường Thiên Phi ở trong Thập Thiên Tôn. Tần Mục nháy mắt mấy cái, thầm kêu hỏng bét, vì sao bệ hạ lại rảnh rỗi tới nơi này? Đôi mắt đẹp của Tường Thiên Phi lưu chuyển, dò xét bốn phía một phen, cười nói. Tần Mục cười ha ha, ái phi, nơi này là tổ địa của trẫm, sao ngươi lại chạy tới rồi? Tường Thiên Phi cười tủm tỉm, bệ hạ rất lâu không tiến vào hậu cung, hôm nay đột nhiên giá lâm, thần thiếp vui mừng khôn xiết chờ đợi bệ hạ. Thế nhưng không nghĩ tới bệ hạ không đi gặp người ta mà lại chạy tới nơi này. Cả người Tần Mục nổi da gà, nghĩ tới việc Tường Thiên Phi này có khả năng chính là do một hồn của cổ thần thiên đế biến thành, liền không thể tự nhiên. Ánh mắt Tường Thiên Phi lưu chuyển, ôn nhu nói, bệ hạ không muốn đến chỗ thần thiếp một chút không? Ánh mắt Tần Mục chớp động, cất bước đi thẳng về phía trước, lắc đầu nói, trẫm rất mệt mỏi, muốn về dưỡng vinh điện bảo dưỡng, ngày khác sẽ đến chỗ của ái phi. Tường Thiên Phi phi thân lên, rơi vào trong lòng bàn tay quán, ngửa đầu nhìn khuôn mặt của thiên đế, kiều mị cười nói, từ sau khi nhục thân của cổ thần thiên đế đình trệ, khoảng cách thập thiên tôn chúng ta tựa hồ càng lúc càng lớn, tiếp tục như vậy thực sự là không ổn. Ngươi thực sự tin tưởng lời nói của tiểu tử Mục Thiên Tôn kia sao? Nàng coi ta thành một người ở trong thập thiên tôn, cũng không biết ta là Mục Thiên Tôn. Trong lòng Tần Mục khẽ động, tiếp tục tiến lên, lạnh nhạt nói, không có lửa thì làm sao có khói, chưa hẳn là không có nguyên nhân. Tiểu tử Mục Thiên Tôn quỷ kế đa đoan, không thể hoàn toàn tin hắn được, nhưng hắn cũng không cần thiết gạt chúng ta. Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn sắp trở về, hỏi bọn họ một chút liền có thể biết hắn có nói láo hay không. Tường Thiên Phi nhíu mày, thấp giọng nói, như vậy ngươi hoài nghi ai là Thái Đế? Tần Mục giống như cười mà không phải cười, nói, Tường Thiên Tôn, ngươi đang dò xét ta. Tường Thiên Phi nằm trong lòng bàn tay hắn, nghiêng người, cánh tay chống đền trán, dáng người uyển chuyển, ôn nhu nói, trong thiên minh lòng người đều đang bàng hoàng, thập thiên tôn nghi kỵ lẫn nhau, cổ thần không yên tĩnh, Thái Đế lại mang thêm phiền phức, lại có nghịch tặc Tần Nghiệp tọa trấn Vô Ưu Hương đang âm thầm ảnh hưởng tới thế cục. Hiện tại là thời khắc sinh tồn tử vong của thiên đình, thiên đình nhìn như giang sơn vững chắc, kỳ thực đã có trăm ngàn lỗ thủng. Ta không thể không lo lắng, ta muốn tìm bằng hữu chung chí hướng cùng ta ứng phó. Vị bằng hữu này không phải ta. Tần Mục cười lạnh nói, Tường Thiên Tôn, ngươi tìm nhầm người rồi, ta căn bản không tin tưởng ngươi, lai lịch của ngươi quá quỷ dị, ta nghi ngờ chính ngươi mới là Thái Đế. Tường Thiên Phi hừ một tiếng, đứng dậy, áp lực cường đại lập tức ép nhục thân của thiên đế phải dừng lại. Tần Mục nhíu mày, lạnh nhạt nói, Tường Thiên Tôn, ngươi là đang tìm bằng hữu hay là muốn tìm địch nhân? Ngươi thực sự muốn ta phải đối địch với ngươi sao? Tường Thiên Phi cười khúc khích, từ trong lòng bàn tay quán bay lên, phiêu nhiên rời đi. Bản cung cũng là thiên tôn, không có yếu hơn ngươi, nếu ngươi muốn liên thủ, bản cung sẽ cho ngươi cơ hội. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục đi tới dưỡng vinh điện, thầm nghĩ, nguy rồi, ta quên mất một việc, thập thiên tôn nghi kỵ lẫn nhau nhưng cũng sẽ lôi kéo lẫn nhau. Tường Thiên Phi đến tìm ta, những thiên tôn khác chỉ sợ cũng sẽ đến. Tuy hiện tại ta không bị vạch trần, nhưng khó mà đảm bảo sau này sẽ không bị phát hiện. Bộ thân thể này cần phải mau chóng trả lại. Phi Hương Điện và Tạo Phụ Cung hắn cần phải tới, chỉ hy vọng trước khi những thiên tôn khác tìm đến, có thể đem nhục thân của thiên đế trả lại, miễn để lộ sơ hở. Dù sao hắn cũng không phải là người ở trong thập thiên tôn. Khoảng cách của hắn với Dưỡng Vinh Điện càng ngày càng gần, nhưng vào lúc này chính là một thanh âm cười nói, bệ hạ từ đâu tới đây? Tần Mục dừng bước, trong lòng bất ổn, lặng lẽ nói, hóa ra là Nghiên Ái Phi, chấm vừa từ chỗ Tường Ái Phi tới đây. Mở miệng nói chuyện chính là Nghiên Thiên Phi, Nghiên Thiên Tôn ở trong thập thiên tôn, là một vị thiên phi trong hậu cung. Nữ tử này ung dung trang nhã, dáng vẻ đoan trang, trong ngực ôm một con mèo trắng, bên người có hơn 10 nữ tử tùy thân hầu hạ. Con mèo trắng kia lông ở trên thân không chút pha tạp, uể oải nằm trong ngực nàng, một mảnh tuyết trắng, híp mắt ngủ gật, khi thì lại duỗi ra móng vuốt sắc bén vươn người một cái, sau đó híp mắt nhìn Tần Mục. Nghiên Thiên Phi điềm đạm đáng yêu nói, bệ hạ đi yêu thương Tường tỷ tỷ liền không để ý tới thần thiếp, thực là khiến cho thần thiếp buồn lòng. Tần Mục muốn to đầu. Nghiên Thiên Phi lộ ra vẻ chờ đợi, ôn nhu nói, Bệ hạ, trường nhạc cung của thần thiếp cách đây không xa, người có muốn tới chỗ thần thiếp một chút không? Mèo trắng ở trong ngực nàng rỗi ra đầu lưỡi đỏ tươi, liếm đát bóng vuốt cùng với bọ lông, dương mắt nhìn Tần Mục một chút, kêu meo một tiếng, rụi rụi vào trong ngực của Nghiên Thiên Phi. Tần Mục chần chờ nói: "Trẫm còn muốn về dưỡng Vinh Điệt bảo dưỡng, sẽ không đi tới trường nhạc cung." Nghiên Thiên Phi cười nói: "Bệ hạ, không phải thần thiếp mới giúp người bảo dưỡng qua sao?" Trong lòng Tần Mục nghiêm nghị, hóa ra kẻ triệu kiến ta ở dưỡng Vinh Điện là Nghiên Thiên Phi. Vị thiên tôn này nhanh hơn những thiên tôn khác triệu kiến ta, hỏi thăm chuyện của Thái Hư và Vô Ưu Hương. Tin tức của nàng tinh thông vô cùng, so với những thiên tôn khác càng nhanh hơn. Nghiên Thiên Phi nhìn hai chân của hắn, chỉ thấy phía trên vết máu loang lổ, hé miệng cười nói: "Bệ hạ đi tới chỗ Tường Tỷ Tỷ một chuyến, vậy mà lại một thân đầy máu trở về, thực sự là cần bảo dưỡng một chút. Không nghĩ tới Tường Tỷ Tỷ lại hung ác như vậy, thần thiếp không tiếp tục quấy rầy bệ hạ nữa." Tần Mục ha ha cười nói: "Ái phi yên tâm, mấy ngày nữa trẫm sẽ lật thẻ bài của ngươi." Nói xong liền tiếp tục đi tới dưỡng Vinh Điện. Nghiên Thiên Phi đưa mắt nhìn hắn đi xa dần, đột nhiên cười nói: "Dám đùa giỡn với bản công, lá gan thật không nhỏ. Tiểu thất, vừa rồi kẻ trốn trong bộ thân thể này là ai? Bản cung muốn biết hắn tiến vào tổ địa của thiên đế làm cái gì?" Con mèo trắng ở trong ngực nàng thả người nhảy xuống, đi lại hai bước. Mặc dù là một con mèo, nhưng dáng đi như dòng hồ, tư thái mạnh mẽ bất phàm. Trong miệng mèo truyền đến thanh âm của nam tử, đầy nặng nề, nghi ngờ nói: "Hắn không phải bất cứ vị thiên tôn nào cả." Nghiên Thiên Phi ngây dại, thất thành nói: "Tiểu thất, ý của ngươi vừa rồi ở trong nhục thân thiên đế đều không phải vị thiên tôn nào trong thập thiên tôn sao?" Mèo trắng gọi là tiểu thất kia nói: "Thực sự hắn không phải thập thiên tôn. Lúc trước ta chưa từng gặp qua hắn, không phân biệt được hắn là ai. Chỉ là nếu nhìn thấy hắn lần nữa, ta sẽ nhận ra." Nghiên Thiên Phi nháy mắt mấy cái, nghi ngờ nói: "Chẳng lẽ là tiểu tử Mục Thiên Tôn kia? Chỉ là hắn không thể có cách nào khống chế nhục thân của thiên đế. Nếu không phải Mục Thiên Tôn thì là ai?" Thân thể màu trắng kia từ từ lớn lên, trông người hóa thành một vị tướng quân mặc ngân giáp, khí khái anh hùng hừng hực, anh tư bất phàm, vô cùng tôn bí, nói: "Ta đi theo hắn xem xét lai lịch." Nghiên Thiên Phi vươn tay ra cười nói: "Người này không phải nhân vật bình thường, có thể khống chế được nhục thân của thiên đế đều không phải kẻ yếu. Người đi theo hắn sẽ gặp nguy hiểm, nhanh nhảy vào ngực ta đi." Tướng quân tuấn tú mặc ngân giáp kia hướng tới ngực nàng chui vào, hóa thành một con mèo trắng rụi rụi, tiếp tục uể oải ngủ. Cung nữ bên người của Nghiên Thiên Phi cũng không cảm thấy kinh ngạc, theo Nghiên Thiên Phi trở về trường nhạc cung. Tần Mục trở lại dưỡng Vinh Điện, vừa mới đi vào trong liền gặp Hạo Thiên Tôn đang chắp tay sau lưng chờ đợi. Trong lòng Tần Mục máy động, không nhìn đến hắn, cứ thế đi qua. Mặc dù như bình tĩnh, thực chất trái tim Tần Mục suýt nữa là nhảy lên cổ họng. Tần Mục vững như bàn thạch, nhẹ nhàng ngồi xuống nói: "Hạo Thiên Tôn tới đây có chuyện gì?" Hạo Thiên Tôn ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói: "Mình nhai tới đây gặp ngươi, ngươi mang hắn vào tổ địa, lâu như vậy mới ra ngoài, ngươi đến cùng là muốn làm cái gì?" "Minh Nhai?" Tần Mục nao nao, lộ ra dáng tươi cười. "Minh Nhai hẳn là danh tự của Đông Cung Thái Tử, hiện tại cuối cùng ta cũng biết." Hắn ngồi ngay ngắn bất động, thản nhiên nói: "Minh Nhai Thái Tử là thiên đế hậu nhân, đi vào tổ địa cũng không sao. Hạo Thiên Tôn, ngươi và ta đều là thiên tôn, ta làm chuyện gì hẳn không cần bẩm báo với ngươi chứ?" Hạo Thiên Tôn hừ một tiếng: "Ngươi đừng quên, nếu như không có ta, các ngươi có thể có vị trí hiện tại sao? Các ngươi ai có thể đấu với Vân Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn, cùng Nguyệt Thiên Tôn chứ? Chính là nhờ có ta, các ngươi mới có thể trèo lên vị trí này, mới có thể được quyền thế như hiện tại." Tần Mục cười ha ha: "Cũng chính bởi vì có ngươi, Thái Đế mới có thể lẫn vào trong thập thiên tôn, trở thành tai họa ngầm lớn lao. Hạo Thiên Tôn, thế lực của ngươi chính xác rất lớn, nhưng thế lực của ta cũng không nhỏ. Ngươi không cần luôn dùng ngữ khí cao cao tại thượng để nói chuyện với ta." Hạo Thiên Tôn nắm chặt nắm đấm nhìn hắn. Tần Mục cật lực vượt qua sợ hãi, cùng hắn nhìn thẳng vào nhau. Hạo Thiên Tôn buông lỏng nắm đấm, đạm bạc nói: "Tiểu tử Tần Mục kia nói Thái Đế ẩn núp ở trong chúng ta, ngươi tin? Hắn đơn giản chỉ muốn phân cách chúng ta, muốn thập thiên tôn nội đấu mà thôi. Hắn có thể sống từ trong Thái Hư đi ra cũng là vượt qua dự liệu của ta. Nhưng lời hắn nói thực giả lẫn lộn, còn giấu nhiều thứ. Tần Mục tựa ở trên bảo tọa của thiên đế, lười biếng nói. Hắn nói lời thực thực giả giả, nhưng Hỏa Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn cũng đang nhanh trở lại. Chỉ cần bọn hắn trở về, lời nói của tiểu tử Tần Mục thực hay giả là tất rõ ràng. Hạo Thiên Tôn ánh mắt rơi vào miệng vết thương trên hai chân của thiên đế, còn người co lại. Người mang theo mình nhai thái tử tiến vào tổ địa định mượn huyết mạch quán lấy đi bảo vật trong tổ địa sao? Bảo vật đó là của ta, người mang đi không được đâu. Tần Mục lộ ra dáng vẻ nghiền ngẫm, tươi cười nói. Hạo Thiên Tôn tự hồ đối với mình nhai thái tử lo lắng vô cùng, hơn cả tình huynh đệ. Hạo Thiên Tôn phất tay áo rời đi, thanh âm truyền tới. Người mau đem thân thể này biến về hình dáng ban đầu. Còn nữa, dù sao mình nhai thái tử cũng là đệ đệ của ta. Nếu người dám có ý đồ xấu với hắn, dù là thiên tôn nào cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Tần Mục tức giận hừ một tiếng, nhìn hắn rời đi. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, gần như là tê liệt ngồi ở trên đế tọa. Quan hệ của Hạo Thiên Tôn và Minh Nhai Thái Tử có vẻ không tầm thường. Minh Nhai Thái Tử không giống như đệ đệ của hắn, mà giống như con hắn vậy. Mi tâm thiên đế vỡ ra, Tần Mục từ trong bay ra, sắc mặt cổ quái thầm nghĩ. Quan hệ hoàng gia thực loạn, nếu tiếp tục ở trong nhục thân của thiên đế sớm sẽ bị bại lộ. Ta cần lập tức rời khỏi Dưỡng Vinh Điện. Hắn hơi lắc người, hóa thành một vị cung nữ đi ra ngoài điện. Mới vừa bước ra liền gặp Hồng Thiên Tôn khoan thai đi về phía bên này. Hồng Thiên Tôn mặc bạch bào, lông mày tuyết trắng, áo choàng rộng rãi, nhìn giống như một vị trưởng giả hiền lành thân thiết, đối với người nào cũng đều mang bộ dạng hiền lành. Nha đầu, bệ hạ trong điện sao? Hồng Thiên Tôn cười tủm tỉm nói. Hồi bẩm Thiên Tôn, bệ hạ ở trong Dưỡng Vinh Điện. Tần Mục chậm rãi thì lễ nói. Hồng Thiên Tôn cô tay áo hướng ở trong điện đi vào. Tần Mục vội vàng bước đi, đến gốc rễ chỗ hành lang, thân thể liền biến đổi, hóa thành rắn chân vào bụi cỏ. Đợi tới khi đến hồ nước phía trước, liền dung thân hóa thành một con cá chép lớn, dọc theo đường sông ở trong hậu cung bơi đi. Hắn bơi tới Ngự Hoa Viên, hóa thành ếch xanh nhảy lên bờ, đi về phía sau cây. Đằng sau cây liền xuất hiện một con ly miêu, dọc theo tường ở trong cung bước nhanh vài bước, thả người nhảy lên thành cung, dọc theo thành cung xuyên qua đại điện. Qua không lâu, ly miêu thả người nhảy từ trên tường xuống, nhảy vào bóng tối dưới tường hoàng cung. Một đạo hắc ảnh sát mặt đất cùng vách tường không ngừng di động ở trong bóng tối. Đợi đi đến ngoại thành, Tần Mục liền từ trong bóng tối đi ra, đi về phía phủ Mục Thiên Tôn. Trong Dưỡng Vinh Điện, Hồng Thiên Tôn cau mày nhìn hai chân của thiên đế tràn đầy vết thương, không khỏi lắc đầu. Bọn gia hỏa này không biết quý trọng chút nào, tốt xấu gì thân thể cũng là mặt mũi của thiên đình, đến cùng là ai khống chế thân thể để đi vào tổ địa? Không đúng, vừa rồi cung nữ kia không đúng, hầu hạ nhục thân thiên đế không thể chỉ có một vị cung nữ. Thần thức quán bộc phát, bao phủ bốn phía Dưỡng Vinh Điện, nhìn rõ mọi thứ, tìm kiếm cung nữ kia. Thần thức quán cực kỳ cường hoành, đưa tới động tĩnh cực lớn, lập tức có từng đạo thần thức bộc phát xa xa mà tới, cùng thần thức quán va chạm. Bốn phía Dưỡng Vinh Điện sấm sét vang dội, tiếng sấm ầm ầm chấn động, rõ ràng là dị tượng do thần thức của mấy vị thiên tôn va chạm vào nhau. Hồng Thiên Tôn bỗng nhiên thu lại thần thức, cười ha hả nói: "Các vị đạo hữu, các người cho rằng ta là thái đế sao? Thế mà thăm dò ngược lại ta, thập thiên tôn luôn đồng lòng, đã khi nào ngay cả người của mình cũng đề phòng hoài nghi như vậy?" Những thần thức ở trong không trung nhao nhao tản đi, bốn phía khôi phục bình tĩnh. Hồng Thiên Tôn khẽ nhíu mày, thầm nghĩ: lần này bọn hắn trì hoãn, cung nữ cổ quái kia chỉ sợ đã đi xa. Cung nữ kia chính là kẻ khống chế bộ thân thể này đi vào tổ địa, lén lút như vậy chỉ sợ tổ địa. Hắn vội rời đi Dưỡng Vinh Điện, chạy tới nơi thiên đế sinh ra. Đến khi Hồng Thiên Tôn đi vào, đã thấy mấy người Hạo Thiên Tôn, Cung Thiên Tôn, Tường Thiên Tôn, Nghiên Thiên Tôn ở đó. Sắc mặt đám người ngưng trọng, nhìn vào chùm sáng do Tử Hà Đại Đạo biến thành trong tổ địa. Ở nơi đó thiếu một mảnh vỏ trứng. Ai đã lấy đi? Hạo Thiên Tôn lạnh giọng nói: hiện tại mau giao ra, ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Các bạn vừa nghe xong tập số 236 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.